Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Bunai. Tàn nhẫn thợ săn. Barbara lần này xuất ra chỉ là một phần đến từ SHIELD hồ sơ. Không có tức thời hình ảnh cùng tin tức, chỉ có một chương 5 tấc bỏ mũ ảnh chân dung. Là cái trung niên người da trắng, diện mạo hung ác đầu trọc, ấn đường bên trên có một cái kỳ quái hình xăm ấn ký. Vòng tròn bộ vòng tròn, trung tâm một cái điểm, một cái bia ngắm. Bunai Panisher chỉ nhìn lướt qua, liền nói ra trên tấm ảnh tên của người này, còn một mặt chán ghét, nghĩ là gặp được một loại nào đó thối không ngửi được có thể đốt tính rác rưởi đồng dạng. Ta biết người này, một cái xú danh chiêu lấy sát thủ chuyên nghiệp, chuyên môn vì sức sống xã hội đoàn thể, các đại nhân vật, phục vụ. Nghe nói chào giá rất cao. Làm sao, cái này cặn bã cùng Wilson Fisk một nhóm người làm ở cùng một chỗ. Thân thủ bất phàm loại này tán dương. Tại Punisher nơi này, là nghe không được hắn đối với ác ôn như thế đánh giá. Nhưng chào giá rất cao, cùng xú danh chiêu lấy, liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Barbara ngữ khí trầm trọng nói ra, xác thực nói là Wilson Fisk một người. Trong cục truyền đến tin tức mới nhất, Bunai đã gia nhập Wilson Fisk dưới trướng. Chính vì vậy, chúng ta tiến đến điều tra đặc công, hy sinh. Nghe được Barbara nói như vậy, Aaron cùng Punisher còn có Elektra đều rơi vào trầm mặc. Mặc dù nói cái hũ không rời miệng giếng phá, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong, nhưng ở chàng bốn người đều trải qua máu và lửa tôi luyện, cũng đều là tâm trí cứng cỏi hạng người, sẽ không quá nhiều bi thương và cảm khái, nhưng nên có tôn trọng là sẽ không thiếu. Aaron bọn người tạo thành cái này tiểu đội, hành động lúc có thể thu được như thế tường tận hoàn mỹ tin tức, cùng những đặc công này yên lặng nỗ lực là có rất lớn quan hệ. Đặc công, nhất là SHIELD đặc công, vốn là cái ăn bữa hôm lo bữa mai cao nguy chức nghiệp. Thật giống như Barbara nói vị này, không chừng cái nào xem ra thật đơn giản theo dõi nhiệm vụ, liền có thể chọc lấy mạng sát tinh. Hơn nữa bởi vì nguyên tắc bảo mật, không thể xem như bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Không có vinh dự, không có tang lễ đàng hoàng, không có quốc gia thừa nhận, thậm chí không có một cái nào minh xác lý do thoái thác. Hoặc là một loại nào đó ngoài ý muốn, hoặc là một loại nào đó liên quan tổn thương. Nếu là nắm giữ một loại nào đó cơ mật, liền hồ sơ đều muốn tiêu hủy. Cả người xã hội vết tích đều muốn xóa đi, thật giống như từ trước đến nay cũng không từng tồn tại. Cũng chính là SHIELD nội bộ hồ sơ. Chỉ có cực thiểu số quyền hạn cực cao người mới có thể chọn đọc tài liệu trong hồ sơ, mới có thể xuất hiện một cái tên. Chỉ thế thôi, cho nên nói không có điểm so làm cái tốt cảnh sát còn cao hơn giác ngộ. Không có điểm vĩ quang chính lý tưởng, không đảm đương nổi SHIELD đặc công. Vì tín ngưỡng mà chiến, quá đau đớn, cái khác tất cả mọi thứ, cũng chẳng trách ở nhiều như vậy SHIELD đặc công. Đều không cần tẩy não cái kia một bộ, liền bị đủ loại thủ đoạn thuyết phục, lôi kéo, chuyển hóa trở thành thần thuẫn Hydra. Thật sự là có thể tìm lý do cùng lý do thoái thác nhiều lắm. Barbara lập tức tại cặp văn kiện cuối cùng, lấy ra mấy chương ảnh chụp. Chính là vị kia bám đuôi đặc công hy sinh sau hình ảnh. Aaron ba người xem xét, tất cả đều không khỏi nhíu mày. Cho dù là Pacer vị này sát tinh cũng giống vậy, bởi vì hắn nhìn thấy không chỉ là bạo lực cùng huyết tinh, càng có việc ác. Trước kia đều chỉ là tin đồn, lần này, Bunai chính thức bên trên Punisher sổ đen, trên tấm ảnh, vị kia đặc công hai tay hai chân, khuỷu tay, đầu gối, bả vai, thậm chí là hai mắt, tất cả đều bị phế đi. Kiểm nghiệm báo cáo ghi chép, cổ tay dùng chính là cây tăm, gân nối bắp chân với gót chân dùng chính là bài poker. Lấy không thể tưởng tượng cường độ, góc độ cùng tuyến đường đánh chúng. Khuỷu tay dùng chính là bông tai, đầu gối dùng chính là chiếc nhẫn, hai vai cắm phi đao, mà hai mắt hai cái lỗ thủng là bị dùng ngón tay xinh xinh đâm ra tới. Cứ như vậy có mắt không tròng trừng mắt hai cái lỗ máu. Tựa như tại lên án lấy bu nai không có chút nào nhân tính tàn nhẫn. Cuối cùng ấn đường bị một nhánh viết ký tên đánh xuyên. Vị kia đặc công viết ký tên. Đây không phải vật cạnh thiên trạch bắt giết, mà là tìm niềm vui trêu đùa tàn nhẫn việc ác. Ở đây bốn người đều biết, đây là bu nai truyền lại tin tức, giết gà dọa khỉ cảnh cáo, càng là một loại khiêu khích. Một phong cho điều tra hắn người dưới chiến thư, vô luận là ai, đều chỉ là bị bu nai coi như hắn con mồi tiếp theo. Bu nai nhưng lại không biết hắn chọc đến tột cùng là ai. Aaron mặc niệm lấy tên bu nai, đồng dạng đem hắn xếp vào nhất định soát danh sách ở trong. Bu nai, bản danh Lester, con hàng này là cái chỉ vì tiền tài phục vụ siêu cấp sát thủ. Bất quá hắn chỉ chọn lựa sức sống đoàn thể đại lão làm phục vụ đối tượng. Thẳng đến hắn gặp được Wilson Fisk, bị một thân cách mị lực cùng kiêu hùng khí độ chiết phục, trở thành Wilson Fisk thủ tịch Assassin. Theo Aaron, bu ai năng lực thiết lập ít nhiều có chút kéo, không có siêu năng lực, nhân loại thể năng cực hạn, chỉ bị hình dung là có bắn ra năng lực thiên phú. Cũng chính là siêu cấp tinh chuẩn, biến thái chuẩn, đánh NBA cũng tính là đến, không có Kim Châu vũ trụ đội chuyện gì liền, bởi vì lợi hại đều bị hắn làm thịt. Cho cười cũng bị hắn làm thịt. Ân, trước làm thịt cái này nha. A, có lẽ cái nào đó đánh không lại ngươi liền gia nhập ngươi, có thể còn sống sót. Chuyển hình đi làm sát thủ chuyên nghiệp. Chỉ nói và bắn ra năng lực là bởi vì bu nai con hàng này rất ít dùng súng giới, mà là bất lấy cái gì dùng cái gì. Uổng công cao như vậy xạ kích thiên phú, bức cách cũng tương đối thấp. Nhìn xem liền không có sát vách DC Deadshot đẹp trai. Nhưng con hàng này cũng là cái cực yêu khoe khoang trang bê. Không có chút nào điệu thấp. Còn có phản nhân loại phản xã hội tâm lý. Lần này vị này hy sinh tại trong tay đặc công chính là chứng minh tốt nhất. Hơn nữa con hàng này có thể sử dụng tay vung ra cây tăm. Bài poker giết người. Phun ra răng cửa bắn thủng một người xương sọ. Cái này mẹ nó cái gì nhân loại cực hạn, sợ không phải đối với nhân loại có cái gì hiểu lầm a. Hơn nữa Aaron hiểu rõ kịch bản bên trong, con hàng này bởi vì chọc tới Daredevil, cho con hàng này từ trên lầu ném xuống, té trở thành cao vị liệt nửa người, sau đó bị cái người Nhật, Yakuza nhà khoa học, đúng vậy, có đủ kỳ hoa danh hiệu tổ hợp, Oyama Kenji. Dùng Adamantium chữa trị xương sống, đồng thời giống như Wolverine toàn thân xương cốt cắm vào Adamantium bảo hộ. Thu được sức mạnh lực phòng ngự, để cho người ta hoàn toàn không biết con hàng này nghĩ như thế nào. Người ta Wolverine là có siêu cường tái sinh, siêu việt thường nhân cực hạn lực lượng, nhà bu nai có mà đây. Sau lưng một thân thỏi sắt còn chạy động sao? Sau đó xương cốt cứng bị đánh liền hết đau. Tinh thần thắng lợi pháp. Đây chính là không có bu nai tức thời tin tức nguyên nhân. Tương đối Aaron ba người trầm mặc. Barbara thân là trung thành với S.H.I.E.L. Đề tình anh đặc công. Tâm tình càng thêm nặng nề. Đồng bạn hy sinh, nhất là bởi vì giúp nàng hành động thu thập tin tức. Để Barbara có càng nhiều tinh thần trách nhiệm. Bất quá Barbara vẫn rất tốt đè nén xuống cảm xúc, tiếp tục trầm giọng nói ra, nhưng là chúng ta đằng sau tra được lúc ấy bu nai đang tiến hành trò chuyện. Trò chuyện đối tượng chính là Wilson Fisk, Wilson Fisk chỉ thị Bunai đi làm một hạng, trước đó đề cập qua sự tình. Trước sau kết hợp, ta nghĩ cái này rất có thể chính là nhằm vào chúng ta mà đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.